Yeah.

bạc thêm mái đầu. Nơi miền quê xa lắc xa lơ, mẹ tôi ngày đêm dâng chờ tôi về khơi muôn lửa ấm. Mẹ hiền ơi, mái lá lừa thưa chiều mưa, mẹ có lạnh lùng khi gió đông.

Trăng sắp tàn trôi xa.

Dám thương ai, đâu dám mơ tình ơi duyên chung lối, sợ tiếng thương từ ba kia xót xa để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Thuyền ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau về thương vô cùng. Về cái nước đầm thấy